chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, phạt nhập địa ngục. Mà là bởi vì, ta yêu nàng, Vương Đại Đông thanh âm 10 phần kiên định, không sai hắn chỗ lấy mạo hiểm tiến vào thiên phạt chi tù chính là vì bảo đảm Lâm Thi Nghiên không có sơ hở nào. Cái gì? Thì vì một nữ nhân không tiếc bồi lên chính mình nửa đời sau. Cổ Điệp thật không thể tin nhìn qua Vương Đại Đông. Nàng thực sự không thể nào hiểu được Vương Đại Đông cách làm. Lâm Thi Nghiên thật là cái rất nữ nhân ưu tú. Có thể theo Cổ Điệp, Lâm Thi Nghiên ưu tú chẳng qua là tại người bình thường phạm trù bên trong. Một khi thoát ly người bình thường phạm trù, Lâm Thi Nghiên căn bản tính không được cái gì. Dù sao, lấy Vương Đại Đông có thể cầm xuống một nước thực lực. Cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy? Cái gì nước Nga nữ tướng quân? Quốc tế ông trùm dầu mỏ nữ nhi? Tiểu quốc công chúa? Saudi nữ hoàng? Các loại? Thậm chí nếu như Vương Đại Đông nguyện ý gia nhập nước Mỹ quốc tịch, nước Mỹ tổng thống đem nữ nhi gả cho hắn đều là có khả năng. Chỉ là một cái hoa hạ công ty lên sàn tiểu nữ tổng giám đốc, căn bản liền hàng đều không có chỗ xếp hạng được chứ. Có thể thì là một nữ nhân như vậy, lại làm cho Vương Đại Đông không tiếc mạo hiểm chính mình tiến vào thiên phạt chi tù. Cổ Điệp, có lẽ ngươi rất khó lý giải ta cách làm. Chẳng qua nếu như chờ ngươi thật minh bạch cái gì gọi là ái tình thời điểm, thì sẽ không như thế kỳ quái. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Ái tình? Tang Trung, đừng ngốc. Ngươi cho rằng ngươi vì nàng bị vây ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương, nàng liền biết chờ ngươi sao? Nói không chừng ngươi bạn gái nhỏ rất nhanh liền lánh tầm tân hoan, bắt đầu tân sinh hoạt. Ngươi ngẫm lại xem, đến lúc đó nàng nằm tại khác trong ngực nam nhân uyển chuyển mềm mại ngâm tác vui mừng, đem ngươi quên mất không còn một mảnh, ngươi sẽ còn giống như bây giờ bình tĩnh sao? Cổ Điệp gầm thét lên. Nếu như ta thật vô pháp ra ngoài, nàng lại có thể tìm tới nàng hạnh phúc, ta tự nhiên là chúc phúc nàng. Vương Đại Đông biểu lộ vẫn như cũ rất bình thản. Cổ Điệp nói khả năng không phải là không có. Dù sao loại kia đến chết cũng không đổi ái tình chẳng qua là trong TV cố ý tuyên truyền đi ra. Trong cuộc sống hiện thực, căn bản không có khả năng có. Nếu như đổi vị suy nghĩ, bị vây ở thiên phạt chi tù bên trong là Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông cũng chưa chắc thì có thể làm được thay nàng thủ thân như ngọc cả một đời. Huống chi, bản thân hắn thì có rất nhiều nữ nhân. Bất quá, chính như cùng hắn nói, nếu như hắn thật ra không được, hắn cũng không hy vọng Lâm Thi Nghiên sẽ vì hắn thủ thân như ngọc cả một đời. Hắn hy vọng Lâm Thi Nghiên có thể tìm một cái yêu nàng, sủng nàng nam nhân. Người điên, người thì là thằng điên. Cổ Điệp tâm tình hơi không khống chế được. Lúc này, hơn 10 người mặc cổ lão khải giáp kỵ sĩ chậm rãi từ trong sương mù dày đặc đi tới. Phạm nhân Cổ Điệp, bởi vì ngươi sử dụng tà cổ chi thuật, lạm sát kẻ vô tội, tạo phía dưới vô tận sát nghiệt, hiện phán ngươi chung thân giam cầm, cùng dòng thả đến quỷ đói giới. Tang thương cổ lão âm thanh vang lên. Đây là đối Cổ Điệp tuyên án. Nghe đồn, thiên phạt chi tù hết thảy có lục giới. Theo thứ tự là nhân giới, thiên giới, A-tu-la giới, địa ngục giới, quỷ đới giới, súc sinh giới. Căn cứ phạm nhân chỗ phạm phải tội nghiệt khác biệt, đem về bị đánh nhập khác biệt trong lao ngục. Mỗi một giới bên trong đãi ngộ đều là khác biệt. Tốt nhất là thiên giới, trừ không thể rời đi bên ngoài, sẽ không nhận bất luận cái gì câu thúc. Lần là nhân giới, về sau là A-tu-la giới. Cái này ba chỗ lao ngục là giam giữ những cái kia bởi vì vô ý là tội mà phạm phải sai lầm lớn phạm nhân. Về phần địa ngục giới, quỷ đới giới, súc sinh giới, cũng là giam giữ những cái kia phạm phải sai lầm ngất trời người. bên trong lấy địa ngục giới thê thảm nhất, mỗi ngày đều sẽ phải gánh chịu đến địa ngục đồng dạng tra tấn. Mà súc sinh giới cũng là không ngừng lao động, mãi cho đến mệt chết mới có thể chung kết. Cổ Điệp cả đời sát nghiệt vô số, càng là sử dụng tà cổ chi thuật hấp thụ khác người tinh nguyên, sẽ bị phán nhập ác quỷ giới cũng là hợp tình lý. Tại ác quỷ giới bên trong cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thực vật cung cấp. Cả ngày đều muốn sống ở đói khát trong sự sợ hãi. Bất quá mặc kệ là giới kia, thấp nhất hình pháp đều là chung thân giam cầm, vĩnh viễn không được rời đi thiên phạt chi tù. Không, ta sẽ không cùng các ngươi đi. Cổ Điệp phát ra gầm lên giận dữ, liền chuẩn bị thi triển cổ thuật. Nếu không cùng những người này đồng quy vu tận, bởi vì từ nhỏ đã chịu đủ đói khát tra tấn, cho nên nàng sợ nhất thì là cảm giác đói bụng cảm giác. Vô dụng, nơi này trừ thủ vệ, tất cả mọi người lực lượng đều sẽ bị hạn chế. Gà đót mặt không chút thay đổi nói, quả nhiên, vạn thử vạn linh cổ thuật không có đối những cái kia thân mang khải giáp thủ vệ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí, Cổ Điệp liền dục điệp đều không thả ra được. Nàng năng lực, bị mảnh này không gian độc lập đè chế. Rất nhanh, Cổ Điệp liền bị thủ vệ vô tình mặc lên trùng điệp tay xích chân cùng xiềng chân. Không thể sử dụng cổ thuật. Tại cường đại trước mặt thủ vệ, mảnh mai nàng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nặng nề tay xích chân xiềng chân cơ hồ ép tới Cổ Điệp khó có thể ngồi thẳng lên. Xem ra khiến người ta đồng tình. Bất quá, Vương Đại Đông có thể không tâm tình đồng tình Cổ Điệp. Bởi vì, hắn phán quyết cũng tới. Địa ngục tang chung, chắc hẳn người chịu tội cũng không cần tuyên đi. Trực tiếp phán ngươi nhập. Địa ngục giới, không có chút nào cảm tình âm thanh vang lên. Địa ngục giới, nghe được ba chữ này, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt vẻ cười khổ. Hắn thành lập tổ chức thì kêu địa ngục, bây giờ bị phán nhập địa ngục giới. Không biết là trùng hợp, vẫn là trừng phạt đúng tội, đoán chừng là trừng phạt đúng tội đi. Tuy nhiên hắn rất nhiều hành động, là vì chính nghĩa, vì quốc gia mình, nhưng đối với giáo đình tới nói, hắn hành động chưa hẳn là chính nghĩa, nhìn vấn đề lập trường khác biệt, kết quả là khác biệt. Huống chi, Vương Đại Đông trên tay, cũng không phải là không có dính qua một cái người vô tội máu tươi. Cái gì, địa ngục giới, cái chỗ kia, nhưng là sẽ chết người. Gà đót nghiến chặt hàm răng lấy hàm răng, biểu lộ có chút khổ sở. Tuy nhiên nàng đã sớm đoán được Vương Đại Đông tiến vào thiên phạt chi tù có khả năng sẽ bị phán nhập địa ngục giới. Hiện tại chính tay nghe được kết quả này, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Thiên phạt chi tù lục giới tuy nhiên không giống nhau, nhưng đại bộ phận đều là lấy giam cầm làm chủ. Cấm đoán giết hại, chỉ có địa ngục giới là không cấm giết hại, mà lại địa ngục giới bên trong phạm nhân, mỗi ngày đều hội tiếp nhận một loại cực kỳ bi thảm cực hình. Địa ngục giới phòng thủ cũng là nghiêm mật nhất, cơ bản không có chạy đi khả năng. Ha ha ha, Tang Trung, người đã sớm nên nghĩ đến, người sẽ bị phán nhập địa ngục giới. Bị thủ vệ mang đi Cổ Điệp, phát ra từng đợt dữ tợn tiếng cười, rất nhanh. Cổ Điệp cùng mấy tên thủ vệ thân ảnh biến mất trong mê vụ. Nhưng còn có mấy tên thủ vệ vẫn không có rời đi, bởi vì bọn hắn còn phải đem Vương Đại Đông mang đến địa ngục giới. Ngay tại thủ vệ chuẩn bị cho Vương Đại Đông cũng đeo lên tay xích chân xiềng chân thời điểm, Gà Đót đột nhiên đứng tại Vương Đại Đông trước người, ngăn trở thủ vệ. Gà Đót Hồng Y Đại Giáo Chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Mấy tên thủ vệ thần sắc biến đổi, Vương Đại Đông cũng là hơi nghi hoặc một chút, không biết Gà Đót muốn làm gì. Gà Đót răng ngà cắn cắn miệng môi nói, ta muốn dẫn ngươi vượt ngục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.